Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282: Nhân tộc mạnh nhất thiên kiêu. Diệt Nhân Thành bên trong một trận trầm mặc. Không yêu còn dám ứng chiến. Trần Trầm ngoảnh lại vừa nhìn về phía xa xa bầu trời bên trong Thiên Giao Yêu Tôn. Bị Trần Trầm như thế nhìn chằm chằm, Thiên Giao Yêu Tôn tại chỗ thẹn quá hóa giận, bất quá hắn cũng là không có động thủ, mà là yên lặng biến mất, che giấu chính mình sát cơ. Lúc này có tốt mấy cái nhân tộc luyện hư dòm ngó lấy nơi này. Hắn động thủ cũng chẳng qua là tốn công vô ích, không chỉ như thế, còn sẽ dẫn tới nhân tộc luyện hư cảnh giác, không bằng trực tiếp thối lui. Hắn đi lần này, nhân tộc luyện hư cũng bắt đầu chậm chậm thối lui, nhưng Trần Trầm cũng là có thể cảm giác được một cách rõ ràng có 3-4 nói khí thế ở trên người. Hắn quét ngang, tựa hồ là đang nghiêm túc quan sát hắn. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời rớt xuống một cái nhẫn chữ vật, rơi vào trong tay hắn. Ha ha, đồ tôn, ngươi làm không tệ. Ta nhìn về sau còn có ai dám nói chúng ta luyện đan sư không am hiểu chiến đấu. Trong này đồ vật ngươi cất kỹ, xem như ta cho ngươi lễ gặp mặt. Trong đầu vang lên một thanh âm, Trần Trầm theo bản năng nhìn về phía xa xa một cái hướng khác. Lại không có thể nhìn thấy bất luận bóng người nào. Dần dần, thiên địa yên tĩnh trở lại. Trần Trầm mở ra nhẫn chữ vật. Bên trong vẻn vẹn 3 loại vật phẩm, bắt mắt nhất là một khối đưa tin lệnh bài. Không cần đoán, khẳng định là dùng tới trực tiếp liên hệ mới vừa cái kia chủ nhân thanh âm. Cũng chính là sư phụ hắn, sư phụ, Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ. Còn có một thứ đồ vật, cùng độ kiếp dùng huyền quang cháo không sai biệt lắm. Rõ ràng là loại phòng thủ pháp bảo, dựa theo hắn mới vừa biểu hiện ra ngoài thực lực. Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ chắc chắn sẽ không cho hắn phòng hộ nguyên thần cảnh công kích pháp bảo. Cái kia không có ý nghĩa. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm trên mặt có ý cười. Thứ này phòng trừng có thể ngăn cản luyện hư cường giả mấy lần công kích. Tất nhiên, cụ thể có phải như vậy hay không, hắn có cơ hội vẫn phải hỏi một chút Ngọc Quỳnh. Người sư tổ này cũng thật sự là không cân xứng cái sách hướng dẫn. Về phần thứ 3 món đồ thì là một cái đan dược. Bình đan dược bên trên liền viết viên đan dược này danh tự. Tên là Tử Phủ Nghịch Nguyên Đan, là một cái gà mờ luyện đan sư. Đan dược này Trần Trầm nghe nói qua, chính là Ngọc Đỉnh Đan Tông độc môn bí phương đan dược. Đương thế chỉ có Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ có thể luyện chế. Hơn nữa cho dù là Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ đều muốn luyện chế 1-2 tháng lâu dài. Toàn bộ trong nhân tộc, tất cả luyện hư cường giả đều có như thế một viên đan dược. Đan dược này không phải tăng cao tu vi, cũng không phải chữa thương đan dược, mà là chiến đấu đan dược. Có thể để luyện hư cường giả trong vòng nửa canh giờ tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tuy là sau đó có một chút phản phệ, nhưng luyện hư cảnh giới chênh lệch một cái tiểu cảnh giới cũng là cực độ khoảng cách. Nguyên cớ đan dược này ý nghĩa có thể nói là tính chiến lược. Tại giờ đây toàn bộ trong nhân tộc, hắn giá trị đứng sau cho thất sát ma quân mai kia tạo hóa phá hư đan. Mà Trần Trầm cái này nguyên thần sơ kỳ phục dụng, phỏng chừng có thể trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra nguyên thần đỉnh phong tu vi. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không có phát huy ra viên đan dược này lớn nhất công dụng. Càng chưa nói tới cái gì chiến lược ý nghĩa. Thế nhưng là Ngọc Đỉnh Đan Tông lão tổ lại như cũ lựa chọn đem đan dược này cho hắn. Đây chính là từ đầu đến đuôi quan tâm bảo vệ. Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí thu hồi nhẫn chữ vật. Trong nội tâm vui thích, có nhẫn chữ vật này tại, luyện hư sơ kỳ cường giả muốn nhanh chóng giết hắn cũng không dễ dàng, mà thời gian này đầy đủ hắn cầu viện. Nghĩ tới đây, Trần Trầm bởi vì Thiên Tà đạo chủ mà xuất hiện bóng ma tâm lý diện tích hơi ít đi một chút. Ha ha! coi như không cần hệ thống, toàn bằng mị lực cá nhân, ta cũng có thể lấy được không ít bảo vật tốt. Trần Trầm trong nội tâm hài lòng, nhưng xoay người đối mặt Trấn Yêu Thành thời gian đã là một mặt trang nghiêm sắc. Bồng bềnh thấm thoát bay đến Trấn Yêu Thành, thấy Hạ Tích Xương sắc mặt tái nhợt, Trần Trầm có một ít băn khoăn, tranh thủ thời gian gạt ra một cái nụ cười nói, ta không sao, thế nào, ta lợi hại hay không? Hạ Tích Xương không nói gì, trong mắt ngấn lệ chớp động, Trần Trầm một hồi không nỡ, tranh thủ thời gian không để ý trên người mình vết máu đem Hạ Tích Xương ôm vào trong ngực. Nói khẽ, yên tâm, ta không dễ dàng chết như vậy, ngươi đừng khóc, nhìn ngươi thương tâm, ta so chính mình thụ thương còn khó qua. Lời này vừa nói, chung quanh nữ đệ tử lại là một hồi ước ao. Thần tiên quyến lữ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a. Đáng tiếc các nàng là không gặp được như Trần Sư Huynh như thế người tốt. Anh Tuấn tiêu sái, thiên tư trác tuyệt, vô địch cùng cảnh giới thì cũng thôi đi. Mấu chốt là làm người còn ngay thẳng, chí khí rộng lớn, bình dị gần gũi, xuất thủ càng là hào phóng, đối đãi tình cảm còn một lòng, nói chuyện cùng miệng nhỏ lau mật mà. Dạng này người, tập ngàn vạn ưu điểm vào một thân, thượng thiên tạo nên một cái đi ra đã loại 10 điểm không dễ. Không ai dám muốn có cái thứ hai. Hạ Tích Xương cố nén trong nội tâm chua xót, lộ ra nụ cười, Trần Trầm thấy vậy lại là an ủi một hồi. So với Trấn Yêu Thành một mảnh hài hòa, Diệt Nhân Thành phảng phất tại xử lý tang sự, cả đám đều vẻ mặt cầu xin. Cáo từ, phiên thiên yêu hoàng đối với chúng yêu chắp tay, máu me khắp người bay khỏi Diệt Nhân Thành. A, không nghĩ tới lần này chúng ta đều thành người khác bàn đạp. Ta thực tế không mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này. Gặp lại, thần huyễn yêu hoàng sắc mặt tái nhợt như là giấy trắng. Bỏ xuống câu nói này phía sau, yên lặng rời đi. Cái khác yêu hoàng thấy vậy cũng không tiếp tục chờ đợi. Dồn dập rời đi, cũng không lâu lắm, Diệt Nhân Thành trung ngoại tới yêu hoàng liền phân tán bốn phía không còn. Chỉ để lại đầy đất lông gà. Theo những cái này yêu hoàng trở về, Trần Trầm danh tiếng rất nhanh truyền khắp hai tộc nhân yêu. Vô địch cùng cảnh giới danh tiếng cũng theo đó truyền ra ngoài. Về phần nhân tộc bên này, truyền càng là lợi hại, người người đều biết rõ Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ đệ tử Trần Trầm tại Trấn Yêu Thành phía trước. Liên tiếp bại yêu tộc 16 tên yêu hoàng, phóng nhãn toàn bộ nhân tộc, ném đi những cái kia luyện hư cảnh giới đại năng, tiên thiên linh thể số lượng có chừng khoảng 10 người. Trước kia, ai thiên phú mạnh hơn, không người hiểu rõ. Nhưng giờ đây tuyệt đại bộ phận tu sĩ nhân tộc trong lòng đều có đáp án. Ngọc Đỉnh Đan Tông Trần Trầm liền là hiện nay toàn bộ nhân tộc mạnh nhất thiên kiêu. Không có cái thứ hai, thậm chí có thể nói là hai tộc nhân yêu mạnh nhất thiên kiêu. Nghĩ tới đây, không ít nhân tộc đều cảm giác cùng có vinh yên. Trong nội tâm càng là tràn đầy hy vọng, chỉ cần bực này thiên kiêu trưởng thành, nhân tộc liền không thể diệt tuyệt. Mấy ngày sau, nhân tộc mạnh nhất thiên kiêu Trần Trầm chính giữa đang trần chờ nếu không muốn đem luyện thể tu vi. Bước vào Nguyên Anh đỉnh phong, độ một chút cái kia luyện thể đại kiếp. Lúc này, bên cạnh hư không một cơn chấn động, Viên Kình Thiên hiện ra thân hình. Sư huynh, ám vệ đã bị ta mang tới. Giờ đây trong 12 người đã có 6 người bước vào nguyên thần cảnh. Nghe nói như thế, Trần Trầm khẽ vuốt cằm. Từ khi lão Hắc bị mang đi sau đó, hắn không đối ám vệ hạ đạt bất luận cái gì nhiệm vụ. Để bọn hắn yên tâm tu luyện, tại trả giá lượng lớn thiên tài địa bảo phía sau cuối cùng có dạng này thành quả. Vô Phong Sơn còn tốt đó chứ? Còn tốt. Ngươi hồ ly tinh kia bằng hữu đã trở thành yêu hoàng, đem đại tấn đều đặt vào nàng lãnh địa, hơn nữa đồng thời không có làm khó đại tấn bất kỳ người nào. Hừ, lại cho nàng hai cái lá gan nàng cũng không dám. Ta hiện tại thế nhưng là, mà thôi, làm người phải khiêm tốn. Trần Trầm theo bản năng liền muốn khoác lác, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được. Dù sao hắn là cái điệu thấp lại có nội hàm người. Viên Kình Thiên tuy là không có nghe Trần Trầm nói xong, nhưng trên mặt vẫn là tràn đầy vẻ sùng bái. Trần Trầm nhìn hắn một cái cười nói, Kình Thiên, là vàng cũng sẽ phát sáng. Tỷ như ta, thực ra từ khi ta bước lên con đường tu luyện khi đó lên, ta liền biết ta là cái này đương thế thiên phú cao nhất người. Nguyên cớ giờ đây đến mạnh nhất thiên kiêu như thế cái xưng hào. Nội tâm cũng không quá lớn gợn sóng. Ngươi cũng đồng dạng, ta cảm thấy ngươi có thiên phú trở thành cái này đương thế đệ nhất sát thủ. Viên Kình Thiên nhãn, tình sáng lên, trong nội tâm phòng bị cổ vũ. Trần Trầm tiếp tục nói, còn có, ra ngoài gặp được người đừng luôn nói là sư đệ ta. Tuy là đây là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình, nhưng ngươi càng có lẽ làm tốt chính mình. Ta hy vọng tương lai có người nhắc tới ngươi danh tự thời gian, sẽ không nói ngươi là ta Trần Trầm sư đệ, mà là nói ngươi là thế gian này mạnh nhất sát thủ. Hiểu chưa? Sư huynh, ta hiểu được. Viên Kình Thiên trùng điệp gật gật đầu. Thực ra hắn biết rất nhiều ám sát kỹ xảo, nhưng chẳng biết tại sao đều quên. Chỉ có tại mấu chốt thời gian mới có thể phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Phản xạ có điều kiện mà nhớ tới như thế một hai chiêu. Giờ đây đạt được sư huynh cổ vũ, hắn cảm thấy chính mình có lẽ thật tốt hồi tưởng một chút. Đi nhớ lại một chút những cái kia bị lãng quên động tác. Minh bạch liền tốt, Trần Trầm vui mừng cười cười. Nhưng vào lúc này, trong nhẫn chữ vật một cái chưa bao giờ sáng qua đưa tin lệnh bài đột nhiên phát sáng lên, để hắn nụ cười nháy mắt cứng đờ. Tất cả nguyên thần cảnh trở lên thiên tà hội viên, trong vòng 3 ngày chạy tới Bắc Cương, có muốn sự tình cùng thương nghị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN